Trần Long Chí Tôn Đô Thị. Chương 193, 193, Trăng Đen Bạch Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu anh ta. Người đàn ông người rơi giống như hóa đá. Đứng bất động, không phải là anh ta không muốn cử động, mà là anh ta không thể cử động. Thái dương bên trái trên đầu anh ta, giống như có ma thuật có thêm một lỗ máu li ti. Sau đó, lỗ máu này ngày càng lớn hơn. Máu đỏ túa ra, chảy ra giống như đài phun. Anh ta sững sờ nhìn Vương Nhất ở trước mặt, trong mắt mang theo sự kinh hãi, còn có sự không cam lòng. Khóe môi Vương Nhất cong lên một đường cong lãnh đạm, lạnh lùng nhìn người đàn ông người rơi nói. Con gái tôi ở trên tay anh, có thể bị anh giết bất cứ lúc nào. Sao tôi có thể không chuẩn bị kế hoạch khác chứ? Kế hoạch này chính là Lãnh Nhan. Vương Nhất và Lãnh Nhan cũng nhau đi vào núi Hổ Quy. Nhưng cuối cùng khi lên đến đỉnh núi chỉ có một mình Vương Nhất. Lãnh Nhan đâu? Cô ta nhận lệnh của Vương Nhất, dùng tốc độ nhanh nhất để đi đến đầu bên kia của vách đá để mai phục. Sau lưng cô ta là một khẩu súng bắn tỉa 98K được sản xuất đặc biệt, còn được gắn một ống nhòm cấp độ 8, nằm bò trên một tảng đá nhẵn và phẳng, đã nheo mắt nhắm chuẩn vào đầu của người đàn ông người rơi. Trước khi Lãnh Nhan rửa tay gác kiếm, cô ta vốn là nữ sát thủ, chỉ nghe thấy thôi là đã sợ hãi. Bắn tỉa là một chuyện rất nhỏ, kết quả cuối cùng, cùng là một viên đạn, xuyên qua cả đầu của người đàn ông người rơi. Máu tươi chảy ra ngày càng nhiều, đồng tử của người đàn ông người rơi giãn ra, đau đớn thở ra một tiếng, ngã xuống đất, nhưng vẫn chưa chết. Mấy giây trước khi chết, người đàn ông người rơi đột nhiên dùng lực, ném Vương Tử Lam ở trong lòng xuống phía dưới vách núi. Anh ta có thể chết, nhưng trước khi anh ta chết, nhất định phải giết chết Vương Tử Lam. Nhưng, lúc anh ta ném Vương Tử Lam xuống dưới vách núi, một bóng đen đã không chút do dự nhảy xuống bên dưới vách núi. Ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt cương nghị, trong lúc người đàn ông người rơi bị trúng đạn, Vương Nhất đã đoán được hành động tiếp theo anh ta. Anh cũng nhảy xuống theo. Thiếu chủ, ở bên kia vách núi. Lãnh Nhan vứt khẩu súng bắn tỉa trong tay đi, tuyệt vọng hét lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, người đàn ông người rơi cũng dự đoán được cái chết của người đàn ông người rơi, hài lòng nhắm mắt lại. Bịch. Nhưng mấy giây sau khi anh ta chết, một bàn tay đã nắm chặt lấy thành đá của vách núi. Một tay Vương Nhất treo ở bên mép vách núi, đồng thời trong lòng còn ôm Vương Tử Lam vẫn còn đang ngủ say. Trọng lượng của hai người đều được đặt lên tay trái. Sau đó, tay trái đột nhiên dùng lực, cả người nhảy lên vách đá. Lúc nhảy lên vách núi, Vương Nhất thở hổn hển, nằm trên mặt đất, nhưng nhìn Vương Tử Lam vẫn còn đang ngủ say ở trong lòng. Trên khuôn mặt như lưỡi dao, cũng hiện lên nụ cười như chút được gánh nặng. Lãnh Nhan ở bên kia vách núi bên kia, cũng vui mừng đến bật khóc, cả người giống như hư thoát, phù một tiếng ngồi trên mặt đất. Lúc nãy, khi thiếu chủ nhảy xuống vách núi, thật sự đã rút đi toàn bộ sức lực của cô ta. May mắn là, hai ba con vẫn bình an. Lãnh Nhan lại quay về bên cạnh Vương Nhất. Lúc này, anh đã khôi phục lại sức lực. Nhìn thi thể của người đàn ông người rơi, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng. Tôi muốn xem, dưới lớp mặt nạ là khuôn mặt như thế nào. Nói xong, Vương Nhất sải bước đi đến bên cạnh thi thể của người đàn ông người rơi, gỡ mặt nạ xuống. Lúc tháo mặt nạ xuống, vẻ mặt Vương Nhất lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên nặng nề. Là anh ta, bên dưới lớp mặt nạ, là một khuôn mặt toàn là những vết thương. Nhưng ngũ quan vẫn mơ hồ có thể nhận ta. Ngày kết hôn của Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, có một chuẩn úy tên là Tiết Bình ra mặt cho Kim Thành Vũ. Sau đó bị Tiêu Thiết lấy lại quân tịch, đuổi ra ngoài. Sau đó, trong một khoảng thời gian dài không nhìn thấy anh ta nữa. Thời gian lâu rồi, Vương Nhất cũng quên đi người này. Không ngờ, anh ta lại là người đàn ông người rơi. Anh ta là người rơi. Người quay video 5 năm trước. Ánh mắt Vương Nhất lóe lên, lẩm bẩm, rất nhanh, Anh đã phủ nhận phán đoán này. Anh ta chỉ là một người bình thường. Sao có thể là người của tổ chức võng lượng? Thiếu chủ, anh nhìn cái này đi. Ánh mắt Lãnh Nhan đột nhiên ngưng lại. Hai tay thô bạo xé quần áo trên người Tiết Bình. Thứ đập vào mắt là hình một con rơi to. Đen như mực, máu và thịt trên ngực đã cháy đen. Không khó để đoán ra là bị người khác dùng bàn ủi ép buộc ủi lên. Vương Nhất nheo mắt lại. Lóe lên một tia nguy hiểm. Thiếu chủ, xem ra đây là một biểu tượng của tổ chức võng lượng, Lãnh Nhan trầm giọng nói. Vương Nhất gật đầu, không nói gì. Anh đã đánh nhau với sát thủ của võng lượng mấy lần? Trên người tất cả những sát thủ của võng lượng đều có một dấu ấn. Chỉ là dấu ấn trên người sát thủ anh gặp phải mấy năm trước là bò cạp, mà lần này lại là rơi. Xem ra võng lượng rất thích dùng ngũ độc để làm ký hiệu. Vương Nhất lẩm bẩm, nhưng cho dù trên người Tiết Bình có dấu ấn hình con rơi, cũng đeo mặt nạ rơi, Vương Nhất vẫn không nghĩ Tiết Bình có liên quan đến tổ chức võng lượng. Từ lời nói lúc nãy của Tiết Bình không khó để nghe ra. Anh ta là do không được may mắn, bị tổ chức võng lượng bắt được, hơn nữa còn phải chịu sự hành hạ không phải là mình. Ngay cả khuôn mặt và dây thanh quản cũng đều bị phá hủy. Sở dĩ đeo mặt nạ rơi, chỉ là một người thế thân, làm xáo trộn tầm nhìn. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Lãnh Nhan đứng lên, hỏi, không vội, mặc dù vẫn chưa thể xác định tổ chức võng lượng này rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng có thể chắc chắn, người của bọn họ cũng ở trong thành phố Thiên An. Chỉ cần vẫn còn ở trong thành phố này, tôi sẽ có cách lôi bọn họ ra. Cho BG mắt Vương Nhất lóe lên tia lạnh lẽo. Nói, Lãnh Nhan gật đầu. Tiện tay chôn cất thi thể của Tiết Bình. Sau đó biến mất cùng với Vương Nhất. 10 phút sau, Vương Tử Lam mới mơ màng tỉnh lại. Cô bé hoàn toàn không biết mình bị bắt cóc. Suýt nữa mất mạng, dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Con đang ở đâu? Nhưng rất nhanh, cô bé đã nhìn thấy Vương Nhất và Lãnh Nhan ở bên cạnh. Vui mừng hét lên. Ba, còn cả gì Lãnh Nhan nữa? Sao con lại ở đây? Sự nghiêm túc trên khuôn mặt Vương Nhất lập tức biến mất. Nở nụ cười dịu dàng với Vương Tử Lam. Tử Lam chơi cả ngày mệt rồi. Mệt đến mức ngủ gật luôn. Ba đến đón con về nhà. Thật sao? Vương Tử Lam không chút nghi ngờ. Cười càng thêm vui vẻ. Vậy chúng ta cùng về nhà thôi. Được. Vương Nhất xoa tóc cô bé. Hòn đá treo trong lòng cũng đã được đặt xuống. Núi Hồ Quy lại trở nên yên tĩnh. Cú đêm như quỷ, kêu lên từng đợt, sột soạt, Vương Nhất và Lãnh Nhan đã rời đi rất lâu. Trong một góc rừng khẽ lay động, một người đàn ông cả người đen xì đi ra. Anh ta nhìn thi thể của Tiết Bình, trong ánh mắt lạnh lùng không chút dao động, dường như không hề quan tâm đến thất bại lần này. Đang định rời đi, giống như cảm nhận được điều gì đó. Hơi ngẩng đầu lên, núi cao, trăng tròn. Một cô gái xinh đẹp mặc đồ da bó sát màu đen đi đến. Tóc đen, mắt đen, ánh mắt thờ ơ nhìn chằm chằm vào anh ta. Người đàn ông mặc đồ đen cau mày. Từ trên người phụ nữ này anh ta cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nhiều lời, đồng thời bắt đầu tấn công. Cheng, trong tay hai người đều cầm một con dao ngắn sắc bén. Giữa mặt trăng họ nhảy vào nhau. Tay lên dao xuống, phụt, máu tươi bắn tung tóe, máu thịt bay tứ tung, b, cách trương.